Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Thỏ cùng hồ ly lần đầu tiên gặp mặt trừ một. Canh năm, còn sót lại hoàng hôn đốt lên ánh nắng chiều. Hà Thanh Phong mang theo Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh đi tới võ hồn thành trước cửa. Mới đầu, dừng giữ ở ngoài cửa những hộ vệ kia còn không nhận ra Hà Thanh Phong. Bọn hắn cảnh giác nhìn đến cái này quỷ dị, bốn cái bánh xe, xe ngựa. Khi Hà Thanh Phong đi xuống một khắc này, cầm đầu người kia nhất thời kích động. Là Thánh Tử Điện Hạ. Thánh Tử Điện Hạ đã trở về. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Cầm đầu người kia đột nhiên cho người bên cạnh một cái tát mạnh. Nói, đau không? Người này bị tỉnh mộng. Sau đó gật đầu một cái. Ngươi, mau đem tin tức này bẩm báo cho giáo hoàng điện dưới. Nha, ngay sau đó, người này che mặt nhanh nhanh rời đi rồi. Chỉ có điều tại lúc rời đi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Vì sao đội trưởng xác định mình làm không nằm mơ muốn đánh ta một to mồm? Chẳng lẽ không phải hẳn đánh mình sao? Cuối cùng, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đợi Hà Thanh Phong và người khác sau khi xuống xe, tên kia, đội trưởng, nhất thời hướng về phía Hà Thanh Phong chạy tới. Thánh Tử Điện Hạ, ngài có thể rốt cuộc đã trở về. Hà Thanh Phong nhìn đến nhiệt tình như vậy hộ vệ. Hắn vui vẻ. Làm sao? Lẽ nào ta rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Hộ vệ liền vội vàng lắc lắc đầu. Nói, không có không có. Chỉ là Thánh Tử Điện Hạ sau khi rời khỏi, chúng ta luôn cảm giác mất cái gì. Thật giống như mất đi tâm phúc một dạng. Mỗi ngày đều là ăn không ngon, không ngủ ngon. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong trực tiếp cười. Mà một bên U Vũ Hinh cũng cười. Chỉ có Tiểu Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhỏ nhìn đến tên hộ vệ này. Nàng không nghĩ đến Hà Thanh Phong tại võ hồn điện lại có cao như thế địa vị. Hà Thanh Phong nhìn nhìn hộ vệ mặt, giống như muốn nhớ kỹ hình dạng của hắn một dạng. Sau đó đầy chứa ý cười nói. Tuy rằng lời này của ngươi có chút khuếch đại, nhưng không thể không nói. Ta nghe đến rất thoải mái. Con đường của ngươi đi chiều rộng. Sau đó, Hà Thanh Phong đem Hammer thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó mang theo U Vũ Hinh cùng Tiểu Vũ tiến vào võ hồn thành. Con đường đi chiều rộng là ý gì? Hộ vệ có chút không rõ vì sao. Nhưng mà hắn nghĩ tới Hà Thanh Phong đầy chứa ý cười khuôn mặt. Hắn cảm thấy hẳn đúng là khuếch đại lời nói của hắn. Nhất thời hắn liền lên tinh thần. Thánh Tử Điện Hạ nói ta con đường đi chiều rộng. Hắc hắc, hôm nay là một ngày tốt lành mà một đám thủ hạ nhìn đến đội trưởng bộ dáng đều là cực kỳ hâm mộ. Dù sao không phải là ai cũng có thể được Thánh Tử Điện Hạ khích lệ. Giáo Hoàng Điện bên trong. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng ghế bên trên. Nàng giữa chân mày có một tia oán trách. Bên người đứng yên Hồ Liệt Na cùng Nguyệt Quan. Ôi, Thanh Phong hôm nay rời khỏi gần một năm. Cũng không biết hắn lúc nào trở về. Sư phó, Thanh Phong hắn nói tối đa một năm liền sẽ trở về. Chắc hẳn gần đây hẳn liền sẽ trở lại. Hồ Liệt Na nhìn đến Bỉ Bỉ Đông nói ra. Giống nhau. Nàng giữa chân mày cũng là mang theo một tia oán trách. Nhưng càng nhiều hơn là nhớ nhung. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hồ Liệt Na cười một tiếng. Ta xem ngươi rát, tựa hồ so sánh ta còn muốn không kịp chờ đợi muốn gặp được Thanh Phong đâu. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na sắc mặt đỏ thêm vài phần. Ai, người nào muốn nhìn thấy hắn a, thấy vậy. Bỉ Bỉ Đông cũng là vẻ mặt ý vị sâu xa nhìn đến Hồ Liệt Na. Với tư cách Hồ Liệt Na sư phó, nàng đã sớm biết mình cái này đại đồ đệ yêu thích nhị đồ đệ Hà Thanh Phong. Đối với này chuyện, nàng không phản đối, thậm chí còn thật ủng hộ. Ngay tại Hồ Liệt Na chuẩn bị nói gì thời điểm, đại điện ra vang lên một đạo cấp tốc âm thanh. Báo, bẩm báo giáo hoàng đại nhân. Thánh Tử Điện Hạ đã trở về. Hôm nay đã tiến vào trong thành rồi. Người này nói nhất thời để cho Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lên. Tiểu tử này, rốt cuộc buông bỏ về được rồi. Còn không đợi Bỉ Bỉ Đông nói gì. Một bên Hồ Liệt Na đã ăn không chịu được. Sư phó, ta, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông đứng lên, cười nói, nhanh đi đi, cảm ơn sư phó, vừa nói, Hồ Liệt Na trực tiếp chạy ra ngoài rồi ra ngoài, còn nói không muốn gặp hắn đâu, vừa nghe đến hắn trở về tin tức, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn, đi thôi, Nguyệt Quan, chúng ta cũng đi xem một chút cái này không biết trở về nhà tiểu tử thúi. Vâng, giáo hoàng đại nhân, Nguyệt Quan đi theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng, chậm rãi đi ra giáo hoàng điện, võ hồn điện ra, Hồ Liệt Na kia tuyệt đẹp trên dung nhan mang theo 10 phần nụ cười mừng rỡ. Nàng đã không kịp đợi muốn thấy được Hà Thanh Phong rồi. Trong năm đó, nàng vô thời vô khắc đều muốn niệm Hà Thanh Phong. Tuy rằng ngày thường cũng sẽ nhận Hà Thanh Phong tin, nhưng mà nước xa không thể cứu gần hòa. Nàng đối với Hà Thanh Phong nhớ nhung đã đạt đến ngủ không yên trình độ. Hôm nay Hồ Liệt Na đã không còn là đã từng cái kia Hồ Liệt Na rồi. Hôm nay Hồ Liệt Na càng thêm quyến rũ, vóc dáng càng tốt hơn, nhan trị càng cao, đã có phần có tương lai 8-9 phần sắc đẹp. Lúc này, Hà Thanh Phong đi ở trong thành, vô số người đang nhìn đến Hà Thanh Phong sau đó nhất thời đều nhiệt tình vây lại. Từng cái nhất khẩu một tiếng, hoan nghênh thánh tử điện hạ trở về nhà. Khiến cho Hà Thanh Phong đều có chút ngượng ngùng, mà sau lưng Tiểu Vũ trực tiếp là trì hoãn rồi. Nàng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đang lúc này, một cái thanh âm quyến rũ vang lên. Thanh Phong, còn không đợi Hà Thanh Phong thấy rõ. Một đạo mang theo mùi hương thoang thoảng thân ảnh đã đánh vào trong ngực. Hà Thanh Phong không cần nhìn cũng biết. Mang theo loại này đặc biệt mùi hương thoang thoảng người cũng chỉ có Hồ Liệt Na. Còn không đợi Hà Thanh Phong mở miệng. Hồ Liệt Na thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Sau một khắc, một đạo hơi mang theo thanh âm nức nở vang dội. Hỗn đàn, ngươi còn biết trở về. Ngươi biết, ta có mơ tưởng ngươi sao? Tại sao phải ra đi không từ giả? Vì sao lúc rời đi không tìm đến ta? Lẽ nào ta tại trong lòng ngươi thật không có chút nào có trọng yếu không? Cảm thụ được trong lòng giai nhân khóc kể. Hà Thanh Phong đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Liệt Na sau lưng của. Khẽ cười nói. Nếu như ta tìm ngươi cáo biệt, ngươi sẽ làm ta rời khỏi sao? Một bên Tiểu Vũ nhìn trước mắt hai người, không biết làm sao tích, lòng của nàng có chút chua chát, nhưng mà rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất rồi. Ta ghen cái gì? Ngược lại Thanh Phong yêu thích người đầu tiên là ta. Đây là ai đều không cách nào thay đổi. Tiểu Vũ nhìn đến lệ mưa tụ xuống Hồ Liệt Na, trong lòng cũng có chút cảm xúc, loại cảm giác này nàng tràn đầy cảm thụ, Hà Thanh Phong yêu thích người khác nàng có thể mặc kệ. Nhưng mà nàng sợ đàn bà khác lừa gạt Hà Thanh Phong tình cảm. Nhưng là thấy hình, nàng trong lòng nghĩ đến, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Đây một phần mị lực, tiêu chuẩn nhất định, mà một bên U Vũ Hinh có chút lo lắng nhìn đến bên cạnh Tiểu Vũ. Kỳ thực nàng thật lo lắng, nàng biết rõ Hồ Liệt Na yêu thích Hà Thanh Phong. Cũng biết Tiểu Vũ yêu thích Hà Thanh Phong, tuy rằng nhỏ múa với tư cách Hà Thanh Phong muội muội, nhưng đó lại không phải là thân sinh, cho nên cũng không có gì. U Vũ Hinh lo lắng chính là Tiểu Vũ đang nhìn đến Hồ Liệt Na cùng Hà Thanh Phong quan hệ sau đó sẽ phát sinh rồi chuyện không tốt, ví dụ như cỡ lớn kéo bức hiện trường các loại, xem phim học, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ sẽ không xuất hiện nàng mong đợi. Phi, là nàng lo lắng loại kia chàng diện, nhất thời nàng căng thẳng tâm cũng buông lỏng xuống. Tiểu Vũ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Liệt Na, nhưng mà lúc trước đã có Chu Trúc Thanh chuyện này, cho nên hắn có thể khẳng định, Hà Thanh Phong cái này đại cạn bã nam khẳng định còn có những thứ khác nữ hài tử. Cùng tranh sủng loại sự tình này chắc hẳn, còn không bằng theo Hà Thanh Phong đi lãng. Ngược lại chỉ cần Hà Thanh Phong trong lòng có vị trí của nàng. Nàng liền thỏa mãn, Tiểu Vũ yêu, không có chút nào ích kỷ. Nếu không trực tiếp đem Hà Thanh Phong thiến đi. Viết viết liền đem Hà Thanh Phong viết thành mình thống hận nhất người cặn bã nam. Để cho Hà Thanh Phong chỉ có thể xem không thể ăn. Ha ha ha, ta hảo tao a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.